Marvel Thương Thành Hệ Thống. Chương 208, Spider-Man vs. Rhino. Góc truyện audio.com. Tại cao ốc sân thượng bên trên cùng mình thích nữ nhân trao nhau đầy tình ái nụ hôn. Đây là cỡ nào mỹ hảo hình ảnh, mà John lúc này đang thưởng thức khoảnh khắc này đây. Không biết bao lâu, hai người mới tách môi ra. Jin đắc gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu. Ta thích ngươi, Jin. John nhìn xem Jin đắc, hai mắt tràn đầy nhu tình. Master, ta, Jin đắc cũng chưa bao giờ nghe qua những lời này. Nhất thời không biết phải làm sao. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là ở thôn quê. Sau đó lại tham quân, tham gia chiến tranh, trở thành mọi người kính ngưỡng thánh nữ. Cho dù đến lúc bị hỏa thiêu cũng chưa từng có người nào đối với nàng nói qua những lời này. Nói thẳng là, Jin đắc là một cái khoảng chút nào am hiểm nam nữ tình cảm thiếu nữ. Cho nên lúc này, nàng cũng không biết nên làm thế nào. Ngươi không cần phải nhanh như vậy làm ra quyết định. Cứ từ từ đến liền tốt. John mỉm cười nói. Nghe vậy, Jin đắc ngượng ngùng gật đầu. John ôm chặt lấy Jin đắc, như muốn đem trong ngực thánh nữ bảo hộ. Trong số chúng nữ, hắn thích nhất chính là Jin đắc. Cũng không phải là vì nàng là thánh nữ, mà là vì nàng là một cái rất thiện lương nữ hài. Nàng quá vì người khác suy nghĩ, cho dù bị gọi là ma nữ, thậm chí đến lúc bị thiêu sống, nàng cũng chưa từng oán hận bất cứ ai bao giờ. Jin đắc đã chịu quá nhiều ủy khuất, thế nhân thiếu nợ nàng quá nhiều. Lấy Jin đắc lời nói thì nàng không phải là thánh nữ. Là thánh nữ thì sẽ không giết người. Mặc dù ban đầu ý định của nàng là vì quốc gia, nhưng cũng không thay đổi việc nàng tay đã giết chết rất nhiều sinh mệnh. Cho nên bị hỏa thiêu chính là cách nàng chuộc tội. Theo lý mà nói, thánh nữ là sẽ không thể yêu. Nếu nàng không phải là thánh nữ, vậy thì có thể yêu rồi. Oanh, bỗng nhiên, từ phía xa truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Một đạo khói đen bốc lên trên không trung. John lúc này thật muốn chửi thề một tiếng. Hắn đang cùng Jin đắc trao đổi tình cảm a, không biết hắn đang cùng thánh nữ đang đến giai đoạn quan trọng sao? Là kẻ nào dám phá hoại? Master, bên kia xảy ra chuyện. Jin đắc nhìn John nói. Vậy chúng ta đi qua xem thử đi. John gật đầu nói, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ a. Hôm nay hẹn hò liền không hoàn mỹ. Lấy Jin đắc thiện lương tính cách sẽ không bỏ mặc chuyện kia. Tại cách đó không xa quảng trường, xảy ra một trận đại loạn. Spider-Man Peter Parker đang cùng một cái ăn mặc giống như con tê giác một dạng sinh vật làn da người đánh túi bụi. Nói là đánh nhau còn không bằng nói là Peter tránh né Alexei Sisevic không kích đâu. Alexei Sisevic là một cái đầu đầy cơ bắp lại ưa thích tiền mãng phu. Trong một lần đánh cướp thì bị Peter cho bắt lấy. Nhưng là mấy ngày sau Alexei Sisevic vượt ngục, rồi không biết ở chỗ nào lấy tới một bộ sinh vật làn da. Đạt được siêu sức mạnh. Có được siêu sức mạnh Alexei Sisevic liền đi cướp ngân hàng. Đương nhiên làm hàng xóm tốt Peter là sẽ không để yên. Cho nên cứ như vậy hai người liền đánh nhau rồi. Peter hai đầu gối hơi khúc, thả người lộn vòng từ Alexei trên đầu bay qua đi. Còn thuận tay bắn ra hai phát tơ nhện. Peter rơi xuống đất sau hai chân đứng vững. Đôi tay kéo chặt tơ nhện, kéo lại Alexei hai chân. Mà Alexei cũng không phải ăn chay. Toàn thân cơ bắp bành trướng lên. Giống giận cùng Peter đấu sức. Hai căn tơ nhện bị banh gắt gao. Không biết khi nào liền sẽ đứt gãy. Peter nhưng không tính toán cùng Alexei đấu sức. Ở Peter trong mắt cứu người bài đệ nhất vị. Chế phục người xấu xếp thứ hai vị. So sức lực sao? Xin lỗi, ta cũng không muốn cùng ngươi so. Giọng nói rơi xuống, Peter đột nhiên nhảy lấy đà, lộn mèo, cũng ở tơ nhện kéo hạ cấp tốc hướng về Alexei vọt tới. Bước chân lảo đảo Alexei căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu phản ứng đã bị Peter một cái hai chân phi đá trúng phía sau lưng. Thân thể nhanh chóng bị đá bay xa, bất quá Alexei cũng không đơn giản như vậy liền bị đánh. Đạt được sinh vật làn da hắn thân thể so với xe tăng còn muốn cứng. Peter một cái đá kia cũng không có khiến hắn tổn thương bao nhiêu. Chết đi, Alexei cả người như đạn pháo. Hướng về phía Peter phóng đi. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong không khí cũng xuất hiện tiếng xé gió. So về lực lượng, Peter tuyệt đối là không bằng Alexei. Cho nên đối mặt với đánh tới công kích hắn chỉ có thể tránh. Nhưng là sau lưng hắn còn có thị dân chưa rút đi. Cho nên chỉ có thể cản lại. Chỉ có thể dùng nó a, hy vọng John không có gạt ta a, nếu không liền nguy rồi. Nói Peter liền hướng về phía Alexei xông đến. Một lớp sơn đen vật chất trống rỗng từ trên người hắn chiến y xuất hiện. Dần dần đem hắn bao phủ. Phanh, theo một đạo va chạm âm thanh vang lên. Alexei thân thể bị Peter chặn lại. Peter hình dạng bên ngoài cũng thay đổi. Áo giáp biến thành một màu đen kim loại. Màu trắng con nhện đồ án ở trước ngực. Venom chiến y, trước đây Peter từng bị Venom nhập vào người. Còn trở nên tà ác một đoạn thời gian, nhưng lại bị Avenger mấy vị giúp đỡ đem cả hai tách ra. Ta ban căn cứ vào Venom tế bào cùng đặc tính mà chế tạo ra một bộ Venom chiến y. Mặc dù không mạnh bằng lúc Venom bám vào thân thể, tuy nhiên cũng khiến cho Peter sử dụng bộ chiến y này lúc thực lực được tăng cường rất nhiều. Peter dễ dàng đem Alexei cho chặn lại, sau đó hai chân hai tay dùng lực. Đem Alexei cho nhấc bổng lên trên không trung, sau đó hướng về một bên ném qua, Peter như điên mà hướng Alexei phóng đi, thuận tay bắn ra tơ nhện niêm trụ dưới đất, sau đó nhảy lên hướng về phía hắn đá tới. Phanh, bị đá trúng, Alexei thân thể bay ngược ra xa. Qua chiến đấu, Alexei thực mau rơi vào rồi hạ phong, cảm giác tùy thời khả năng bị đả đảo. Hắn đã không phải là ăn mặc Venom chiến y Peter đối thủ. Hết chương.